xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71 bùng nổ Tần Ngư hoảng sợ, nhưng cũng không thể làm Tần Phong bóp chết Tần Cầu A, như thế nào ngăn cản. Qua đi kéo ngăn đón, nàng này tiểu thân thể, chịu được hai cái nam nhân đẩy đánh A, vạn nhất đánh tới nàng làm sao bây giờ. Bên cạnh thật nhiều người đều muốn ngăn, nhưng cũng ngăn không được, huống chi càng nhiều người không nghĩ cản. Trương Thúc bất động, Tề Uẩn cười lạnh, Ôn Khỉ Tâm thờ ơ lạnh nhạt. Cho nên Tần Ngư biện pháp chính là tới một câu, ta mang thai. Tần Phong cùng Tần Cầu nháy mắt đồng thời nhìn về phía nàng, mặt hắc đến không được. Còn lại người cũng ngốc, ngừng, Tần Ngư dựa môn nhíu mày. Hai phụ tử có cái gì có thể không hảo hảo nói, một hai phải véo tới véo đi, sợ hãi ta trong bụng hài nhi làm sao bây giờ. Nói xong còn ôm bụng một bộ ta là thai phụ ta thực mảnh mai bộ dáng. Kỹ thuật diễn quá sâu, người khác đều cơ hồ phải tin. Tần Phong cùng Tần Cầu cũng tin. Ai, cái nào vương bát dê con? Tần Cầu giống giận, Tần Phong mặt vô biểu tình, kêu bác sĩ lại đây. Tuy là một lạnh một nóng, nhưng đều quan tâm thật sự, xem ra Tần Ngư là bắt được hai người xương sườn. Nữ nhi, tỷ tỷ vẫn là rất quan trọng. Trương Thúc chỉ có thể liên hệ gia đình bác sĩ, nhưng hắn trong lòng đa số cảm thấy đây là đại tiểu thư lại diễn tinh thượng thân. Bất quá tốt xấu tiên sinh cũng buông ra A Cầu thiếu gia cổ, Tần Cầu vừa muốn thâu đi lên thăm hỏi một chút Tần Ngư trong bụng bảo bảo là cái quỷ gì. Tần Phong đã bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói. Lão Trương, đem nhị thiếu gia mang đi hắn biệt thự, mấy ngày nay đừng ra cửa, đỡ phải lại nhấc lên không sạch sẽ sự tình. Lời này nói giống như là đương cha trào phúng chính mình không biết cố gắng nhi tử. Ở người thường gia cũng không hiếm thấy, cáu kỉnh sao, nhưng ở Tần gia không phải. Tần Ngư là thật sự cảm nhận được Tần Phong đối Tần Cầu kia xuất từ trong xương cốt chán ghét. Đương nhiên, người sau đối người trước, Tần Cầu đều không đợi Trương Thúc dẫn người lại đây liền trầm mặt, phảng phất bị nhốt ở lồng sắt chó hoang, nhìn đến thợ săn cầm đao lại đây, ánh mắt kia là sắp phát điên trước. Tần Ngư trong lòng tức khắc thầm kêu không tốt, trên người nàng còn treo Tần Cầu nhiệm vụ đâu, muốn ngăn cản hắn hắc hóa, này phát cuồng phải đối phó lão cha tính hắc hóa sao. Nhưng dù sao ở hôm nay Tần Cầu đã có rất nhiều lần mất khống chế. Cũng hảo, A Cầu, buổi tối ta qua đi bồi ngươi cùng nhau trụ, ngươi chờ ta đổi cái quần áo, lập tức. Tần Ngư liền phải lôi kéo Tần Cầu vào nhà, đỡ phải này hai phụ tử cắn lên. Nhưng nàng như vậy vừa nói, thế nhưng làm Tần Phong sắc mặt trầm đi xuống. Mặc kệ ngươi có hay không mang thai, đều cho ta thành thành thật thật đãi ở nhà, hôm nay sự cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ nhiều. Còn phải bị hắn liên lụy nhiều ít, liên lụy, ý ngoài lời chính là nàng bị dính lên này án tử là Tần Cầu làm hại giống nhau. Ngạch, lời này đã vượt qua đi, Trương Giao chuyện đó nhi chính là Tần Ngư chính mình quán thường. Tần Ngư nhíu mày. Nhưng chợt nhận thấy được chính mình phía trước ngờ vực giống như đúng rồi. Này hai phụ tử không thích hợp, nàng vừa mới sách lược sai rồi, không nên làm này hai người nhân nàng tranh chấp. Bởi vì nàng khả năng chính là bọn họ mâu thuẫn trọng điểm. Tần Ngư chính suy tư đối sách, Tần Cầu bỗng nhiên liền bảo. Ta dựa vào cái gì không thể tiếp cận nàng, nàng là tỷ của ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong không để ý tới hắn. Phất tay khiến cho Trương Thúc dẫn người lại đây đem Tần Cầu lôi đi. Lãnh khốc vô tình thật sự, làm Tề Uẩn đều rất là khiếp sợ. Tuy rằng sớm đã biết Tần Phong thực không thích đứa con trai này, nhưng rốt cuộc cũng liền một cái thân sinh nhi tử, gì đến nỗi sẽ như vậy chán ghét. Đừng chạm vào ta, cút ngay, Tần Cầu bị bắt lấy cánh tay sau bỗng nhiên phát cuồng, liền đẩy ra hai người nhằm phía Tần Phong, rồi lại bị giữ chặt sau eo ấn ở trên tường. Này gia đình xung đột đến mau chóng giải quyết, Cao Đại Trạc đám người còn ở dưới lầu đâu. Tần Ngư vừa muốn gọi lại người, Tần Cầu lại là trước bảo. Tần Phong, người cái này vương bát đàn, người ở ta di động trang máy nghe trộm cùng theo dõi khí, ta rõ ràng đã thay đổi di động, người lại còn có ta hành tung. Người lấy ta đương cái gì? Đương cái gì? Tần Ngư nháy mắt đã hiểu. Khó trách phía trước Trương Thúc lấy ra những cái đó chứng cứ chứng minh Tần Cầu hành tung thời điểm. Tần Cầu không có nửa điểm thoát ly hiểm nghi cao hứng, ngược lại sắc mặt trở nên thực âm trầm. Cũng là, hắn đã thay đổi kia di động, kia hắn hành tung là như thế nào tới. khẳng định là Tần gia còn có theo dõi hắn thủ đoạn. Này mẹ nó, nơi nào là nhi tử a, là phạm nhân đi. Kiều Kiều, ta nếu là con của hắn, ta cũng đến tạc. Tần Phong một chút cũng không có bị chỉ chứng xấu hổ, ngược lại lạnh nhạt nói. Ngươi mới biết được, nếu không vì cái gì muốn đưa ngươi đi bệnh viện, đây là nói cho hắn Tân Truy tung khí là ở trang ở trên người hắn. Tần Ngư trong lòng một lộp bộp, gì ngoạn ý, cất vào trong cơ thể. Tần Cầu không có dư thừa lý trí đi phỏng đoán chính mình trên người nơi nào bị trang theo dõi khí, hắn phẫn nộ chính là chuyện này bản thân. Hắn xoắn thân thể muốn tránh thoát, nhưng không có cách nào, thân thể hắn quá vô dụng. Loại này vô lực tăng thêm hắn khói mù cùng oán hận, nhìn chằm chằm Tần Phong ánh mắt cùng xem một cái thủ địch giống nhau. Tần Phong, ta biết ngươi vì cái gì muốn như vậy đối phó ta. Bởi vì ngươi hận ta. Tần Phong, ngươi không có cái này giá trị. Tê mỏi, này hai phụ tử cũng là tuyệt. Tần Ngư ấn hạ huyệt thái dương, đang muốn nói cái gì? Đúng vậy, ta là không có giá trị, bởi vì ta căn bản không phải con của ngươi. Mọi người, Tần Ngư trước tiên đi quan sát ở đây người biểu tình. Trương Thúc nhíu mày, Tề Uẩn khiếp sợ trung lộ ra vài phần vui mừng, Ôn Khỉ Tâm lạnh nhạt, Ôn Lương kinh ngạc. Nếu tính 1234 hào nhân vật, như vậy 1 cùng 3 khẳng định là cảm kích, 2 cùng 4 là không hiểu rõ. Gừng càng già càng cay, trên danh nghĩa nhi tử kỳ thật không phải chính mình nhi tử. Loại sự tình này cũng chỉ có 2 loại khả năng. 1. Lão bà sinh nhi tử thời điểm, hài tử ở bệnh viện bị thay đổi. 2. Hài tử không đổi, vừa ráp xong sản xuất, nhưng đầu tư sản ra không đúng. Nếu là cái thứ nhất, lấy Tần Phong lòng dạ cùng Tần gia nội tình, liền tính tức giận, cũng không đến mức như vậy nhằm vào, tìm về thật thái tử thay đổi giả thái tử cũng là được, không cần như vậy chán ghét. Mà Tần gia cũng không có tìm thật thái tử tính toán. Đó chính là đệ nhị loại, Tần Phong bị tái rồi, Tần Ngư cảm thấy chính mình quả nhiên chân tướng, càng đáng sợ chính là nàng nhanh chóng nhảy tới phía trước an bài trinh thám tra nghi Tần gia cái thứ nhất vấn đề. Tần Phong nguyên phối Lâm Tố tai nạn xe cổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trong đầu trừ một cây thần kinh, Tần Cầu bên kia bị bưng kín miệng, Trương Thúc trong tay người đều là hảo thủ, trong đó một người duỗi tay nắm cổ hắn, giống như muốn nhiết hầu làm hắn ra không được thanh. Vừa không sẽ đoạn hầu, nhưng sẽ làm người an tĩnh vô cùng. Loại này thủ pháp Tần Ngư gặp qua, nam nhân kia trong tay có rất nhiều loại này ra tay ác độc bỏ mạng đồ đệ. Nàng nhíu mày, ẩn ẩn có một loại thật không tốt dự cảm thấy như vậy nháo đi xuống sẽ ra đại sự, chẳng sợ Tần Cầu chủ động bạo một ít tin tức có thể là nàng chặt chẽ yêu cầu, nhưng này quyết không thể lấy hắn mất khống chế hắc hóa vì đại giới. A Cầu, đừng nói nữa, ngươi chính là ta đệ đệ, chuyện này trễ chút lại nói, ngươi hiện tại cảm xúc không ổn định. Tần Ngư tưởng bình tĩnh xử lý, nhưng áp không được Tần Cầu hiện tại căn bản cảm xúc phía trên. Vừa thấy Tần Ngư che chở hắn, ngược lại càng bi phẫn. Ngươi có phải hay không đã sớm biết ta có phải hay không hắn hài tử, biết ta là nghiệt trùng. Cho nên ngươi không để ý tới ta, đối ta như vậy không tốt, mỗi ngày đánh ta mắng ta. Ta mẹ nó, không phải ngươi thích ta đánh ngươi mắng ngươi sao, ngươi đây là chó ăn cứt còn ngại phân số đúng không? Không đúng, ai là phân, Tần Ngư ẩn ẩn táo bạo lên, nhịn không được liền nghĩ tới đi đánh Tần Cầu. Nhưng nàng ngăn chặn, nhìn về phía Tần Phong, ba, chuyện này còn không kết thúc, vứt nhưng không ngừng là ngài mặt. Tần Phong đã mặt hắc như mực, rất là đáng sợ, nếu không phải Tần Ngư cảm thấy thằng nhãi này đối nàng còn có vài phần yêu thương, nàng cũng không dám cùng này đại boss nói chuyện. Đúng rồi, nguyên chủ là thân sinh đi, Tần Ngư bỗng nhiên cảm thấy chính mình nửa cái mạng treo ở huyền nhai bên cạnh. Tấu chương xong, cách chương.